độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đậu đinh đáng thương rất có khí thế, có đôi khi cũng không kiểm soát được, ví dụ như hiện tại. Trình Song nghe Tinh Tinh nói như vậy, ban đầu nghĩ rằng là Giang Minh Viễn dạy con nói, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng khi nhìn qua Giang Minh Viễn, cô thấy anh cũng vẻ mặt kinh ngạc, liền bình tĩnh lại. Cô mỉm cười với Giang Minh Viễn, rồi duỗi tay ấn con trai nằm xuống giường, đắp chăn lên. Hất chăn ra làm gì, bị cảm lạnh thì sao? Tinh Tinh giận dữ giãy giụa. Mẹ, con đang nói chuyện quan trọng. Trình Song dùng một tay đè lên chăn, không cho con trai đứng dậy. Việc quan trọng của con bây giờ là ngủ, nếu không thì không cao được. Ngày mai hãy nói, sự phản kháng của tiểu đáng thương liền bị một câu trấn áp. Cậu bé không tình nguyện mà úp một tiếng, bĩu môi, mang theo vô hạn uy khuất nhìn ba ba, rất có vẻ giận dữ khi không tranh cãi được. Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, dù có không vui thế nào, Tinh Tinh vẫn nhắm mắt, không bao lâu liền ngủ. Nghe thấy tiếng thở đều đều, Trình Song lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lơi lỏng sống lưng căng thẳng. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, Giang Minh Viễn cũng theo sau. Cửa phòng đóng lại, Giang Minh Viễn thấp giọng nói, tôi đi về trước, bởi vì buổi tối xảy ra nhiều chuyện nên khi hai người ở chung, không khí luôn có chút kỳ quái. Nhưng người phải đi không thể trực tiếp bỏ đi, Trình Song suy nghĩ một hai giây, quyết định tiễn anh. Nói là tiễn, thực ra chỉ là nhìn anh vào thang máy. Thang máy đang dừng ở lầu 1, có người đang dùng, ấn nút nhưng mãi không thấy đi lên. Hai người im lặng, một lúc lâu sau, số tầng của thang máy cuối cùng cũng thay đổi. Trình Song suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Cô liếm L, I, E, M môi. Nhìn chằm chằm vào con số thang máy không ngừng nhảy lên, rồi thấp giọng nói. Những lời Tinh Tinh nói tối nay, anh không cần để trong lòng. Bé con vẫn còn bé không hiểu chuyện. Nói cái gì? Giang Minh Viễn quay đầu, thấy cô đang nghiêng mặt, ánh mắt có chút sâu thẳm. Anh hỏi. Là nói chúng ta sống cùng nhau sao? Rõ ràng cùng một chuyện, nhưng cách nói khác nhau lại tạo ra cảm giác khác biệt. Khi Tinh Tinh nói điều này, Trình Song cảm thấy xấu hổ và một chút căng thẳng. Nhưng khi Giang Minh Viễn nhắc lại, cô cảm thấy càng nhiều căng thẳng hơn, kèm theo một chút mừng thầm không rõ. Cô cố gắng không suy nghĩ sâu xa về hàm ý lời nói đó, rồi gật đầu, đáp ngắn gọn. Ừ, thang máy tới tầng, cửa mở ra, nhưng Giang Minh Viễn không có ý định bước vào. Anh căng hàm dưới, hít sâu một hơi rồi nói, kỳ thật, đây cũng là nguyện vọng của tôi. Trình Song. Cô từ ngạc nhiên biến thành kinh ngạc, có chút hoài nghi mình nghe nhầm. Trình Song chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt kiên quyết của Giang Minh Viễn, có chút chật vật mà rời mắt. Đừng nói giỡn, tôi không giỡn, Giang Minh Viễn thu hồi ánh mắt, trong lúc không ai chú ý, anh nắm chặt tay, nói với tốc độ chậm hơn thường ngày. Tuy rằng điều này có thể nghe đột ngột, nhưng tôi thật sự muốn em trở thành một phần của gia đình tôi. Đương nhiên, nếu em cảm thấy có vấn đề, em có thể từ chối, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trình Song trải qua sự thay đổi tâm trạng rất nhanh, như tàu lượn siêu tốc. Cô lướt đầu lưỡi qua hàm trên, tìm lại khả năng ngôn ngữ, rồi dừng lại, chọn câu phương án thứ hai. Nếu tôi từ chối, thì sẽ như thế nào? Là sẽ không liên lạc nữa sao? Vậy hẳn là tôi có chỗ nào làm em không hài lòng? Giang Minh Viễn đáp một cách logic, em có thể nói ra. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song nhìn anh, có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn và chân thành của anh. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và cũng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói, anh không cần phải thay đổi gì cả, chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ. Giang Minh Viễn gật đầu, tôi hiểu, em cứ suy nghĩ kỹ, không cần vội. Cả hai đứng đó. Không khí có chút lúng túng nhưng cũng đầy hy vọng. Thang máy vẫn mở, chờ đợi, như tượng trưng cho cánh cửa tương lai mà họ đang cân nhắc bước qua. Trình Song, cô có chút không biết nên mở miệng thế nào. Nói rằng cô không có chút ý đồ gì với Giang Minh Viễn là không đúng. Nhưng đột nhiên thay đổi mối quan hệ với anh sang một hình thức khác. Đối với người đã độc thân nhiều năm như cô, cũng là một thách thức không nhỏ. Cô sợ hãi cuộc sống sau này quá khác biệt với kế hoạch cô đã suy nghĩ trước đó. Nhưng cũng không thể kháng cự sự hấp dẫn từ Giang Minh Viễn. Trong lòng, hai ý kiến đối lập không thể áp đảo lẫn nhau, khiến cô trở nên rối rắm. Sự trầm mặc của cô bị Giang Minh Viễn hiểu như một lời từ chối im lặng. Anh có vẻ hơi thất vọng, trên mặt biểu lộ không thể kiểm soát, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh liền khôi phục bình thường, nói. Tôi đã biết là tôi đường đột, không nên nói ra như vậy. Anh bình tĩnh mở miệng, Trình Song nghe ra một chút không đúng trong lời nói của anh, trong lòng cảm thấy áy náy. Cô hé miệng định giải thích, nhưng Giang Minh Viễn lại nói. Tôi hẳn là nên theo đuổi em trước, đúng không? À, Trình Song ngây ngẩn, miệng khẽ nhếch, trông có chút ngốc. Đã biết, Giang Minh Viễn như suy tư gì đó, tự mình gật đầu, không rõ đang nói điều gì. Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, bàn tay giơ lên một nửa, dừng lại một chút, rồi kiên quyết đi đến, đặt tay lên đỉnh đầu cô, nói. Tôi đi về trước, ngày mai gặp. Nói xong, cửa thang máy lại mở ra, anh nhanh chóng bước vào, xoay người nhìn cô, cho đến khi bóng dáng biến mất sau cánh cửa thang máy. Trình Song định tiễn anh, nhưng không ngờ bị ném vào một tình huống khó xử như vậy. Lúc này cô không thể giữ bình tĩnh, như bị dính định thân thuật. Dù đã không còn trông thấy Giang Minh Viễn, cô vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trời lạnh, gió ở cửa hành lang thổi mạnh vào người Trình Song. Khi cô khôi phục lại khả năng suy nghĩ, phát hiện mình đã bị lạnh đến mức không còn cảm giác. Cô run rẩy, dậm chân vài cái để làm ấm người, rồi dùng ngón tay cứng ngắc mở cửa bằng chìa khóa. Trong nhà rất yên tĩnh, gần như không nghe thấy một tiếng động nào. Loại yên tĩnh này rất thích hợp để suy nghĩ, nhưng khi đầu óc vừa tỉnh táo một chút, lại bị các suy nghĩ hỗn loạn làm phiền. Hôm đó, Trình Song ngủ rất muộn, lên giường khi đã gần nửa đêm. Cô tắt đèn, chui vào chăn, nhắm mắt lại nhưng đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ lung tung, không thể ngủ được. Cô chỉ có thể mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối không rõ điểm nào. Cô không biết mình khi nào thì ngủ, chỉ mơ màng cảm giác trong phòng có tiếng động. Cô quá mệt mỏi, mí mắt không mở nổi, chỉ mơ hồ nghĩ rằng có lẽ trời đã sáng, rồi lại lâm vào giấc ngủ say. Khi Trình Song thực sự tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu qua khe hở của rèm vào trong phòng, nhìn vào cảm thấy ấm áp. Cô ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, không thấy Tinh Tinh, liền biết thời gian đã không còn sớm. Cô xoa xoa mặt, cầm lấy điện thoại mở ra, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 11 giờ. Sao lại muộn thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song ngạc nhiên, nghĩ đến việc Tinh Tinh chắc đã đói bụng, liền gạt hết những suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài. Mở cửa phòng, Trình Song nghe thấy tiếng TV từ bên ngoài. Cô lê dép vào toilet rửa mặt, tùy tiện buộc tóc lên, rồi đi ra phòng khách, tìm thấy Tinh Tinh đang ngồi trên sofa xem TV. Cô ngồi xuống bên cạnh, cùng cậu bé thương lượng thực đơn cho bữa trưa. Con muốn ăn gì nào? Trình Song hỏi, con muốn ăn trứng chiên và xúc xích. Tinh Tinh đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Được rồi, còn gì nữa không? Trình Song mỉm cười, có thể thêm một ít rau xanh không? Tinh Tinh quay lại nhìn mẹ, nở nụ cười tươi. Được, mẹ sẽ làm. Trình Song đáp lại, lòng tràn đầy niềm vui vì sự đơn giản và hạnh phúc của con trai. Mẹ dậy trễ, chưa mua đồ ăn, trưa nay ăn cơm dứa được không? Được. Tinh Tinh luôn ủng hộ mẹ, nghe vậy liền gật đầu nhỏ, rồi chỉ vào bên cạnh nói. Mẹ, có một thúc thúc tặng cho mẹ cái này. Thứ gì vậy? Bé ngồi sau bàn trà cao vừa che khuất cái ghế sofa, đứng từ góc của Trình Song nhìn không thấy gì cả. Cô nghi hoặc tiến lại gần, tưởng là chuyển phát nhanh, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện là một bó hoa hồng màu đỏ cam. Đây là ai tặng? Trình Song nhặt bó hoa lên, không thấy tấm thiệp nào bên trong. Một thúc thúc nha, thúc thúc đó trông như thế nào? Tinh Tinh nhìn lên, cố nhớ lại, nhưng vì thời gian gặp ngắn, bé con không nhớ rõ người đó, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Con không quen biết. Trình Song, cô thực ra có chút suy đoán, nguyên thân trước kia có các mối quan hệ khá phức tạp, nhưng từ khi Trình Song xuyên qua, cô đã cắt đứt sạch sẽ, chỉ có rất ít người biết địa chỉ mới của cô, trong số đó, ngoài những người đã kết hôn và có con nhỏ. Chỉ còn Giang Minh Viễn. Nhưng sao anh lại tặng hoa? Trình Song cảm thấy đây không phải điều Giang Minh Viễn sẽ làm. Với tính cách của anh, luôn nghiêm trang, sao lại dùng phương pháp này? Dù lòng không ngừng tìm lý do phủ nhận, ý nghĩ đó vẫn không thể dập tắt. Cô nhấp khẽ môi, đặt hoa lên bàn trà, nhìn Tinh Tinh một cái rồi bước nhanh về phòng ngủ. Cô lấy điện thoại, gọi cho số liên lạc gần đây nhất. Điện thoại được tiếp, Trình Song thanh thanh giọng, khô cằn hỏi. Anh, có phải hoa là anh tặng không? Đúng vậy, em đã nhận được chưa? Giang Minh Viễn thừa nhận, tay phải xoay cây bút ký tên, mặt anh bình thản, giọng lại có chút nhu hòa. Không biết em thích loại hoa nào, nên tôi tự quyết định. Nếu không thích, tôi sẽ cho họ đổi lại. Việc tặng hoa này là trợ lý Tể Sơn nói cho anh. Tối qua từ nhà Trình xong về, Giang Minh Viễn mất cả đêm lên mạng tìm kiếm cách theo đuổi người yêu, nhưng lại thấy không đáng tin, liền hỏi ý kiến Tể Sơn. Làm trợ lý thủ tịch, Tể Sơn đã hoàn toàn thích nghi với sự khác thường của lão bản gần đây. Ngay cả khi nghe lão bản hỏi cách theo đuổi con gái, anh ta cũng chỉ trầm mặc một lát rồi đưa ra lời khuyên. Anh ta nói rất nhiều, chủ yếu là phải nhiệt tình, cẩn thận và thỉnh thoảng tạo bất ngờ. Giang Minh Viễn ghi nhớ kỹ từng điều, chuẩn bị thử từng cái. Đầu tiên là tặng hoa, Tể Sơn nói việc tặng hoa cũng cần chú trọng, nên Giang Minh Viễn đã hỏi ý nghĩa cụ thể của các loại hoa từ nhân viên cửa hàng trước khi chọn hoa hồng màu đỏ cam vừa biểu đạt tâm ý, lại không quá cản rỡ. Trình xong đã không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình thế nào, Giang Minh Viễn lại cho cô một nhận thức mới về anh. Cô đáp một tiếng, hạ mắt xuống, ngón tay xoắn vào nhau, trong giọng nói mang theo niềm vui khó giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất tốt, không cần phải đổi đâu. Được, vậy về sau tôi sẽ tặng loại này. Khụ, Trình Song bị lời của anh làm cho nghẹn, đỏ mặt vẫy tay trong không khí. Không cần phiền phức như thế, như vậy lãng phí quá. Nếu em thích thì không có gì lãng phí hết. Trình Song, cô không ngờ chỉ một câu của anh lại khiến tim đập nhanh hơn. Cắn môi dưới cũng không thể ngăn nụ cười trên môi. Lỗ tai cô nóng lên, giọng nhỏ nhẹ, ừ, rồi vội vàng tìm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện. Cắt đứt điện thoại, Trình Song đặt điện thoại trước ngực, nhếch môi cười, trong lòng có chút muốn hát. Cô vỗ vỗ mặt, nhìn trần nhà, cảm nhận hơi ấm từ điện thoại và nghĩ, kỳ thật, được người theo đuổi cảm giác cũng không tệ. Trình Song bước nhẹ nhàng trở lại phòng khách, tìm một chiếc bình pha lê cao, đổ ít nước vào, rồi cắm từng bông hoa vào. Cô cúi đầu nhẹ người, Tinh Tinh nhìn động tác của mẹ, cũng muốn lại gần người. Cậu bé cúi đầu hít mạnh, nhưng lại bị phấn hoa làm hắt xì. Hắt xì, tiểu gia hòa híp mắt đánh một cái hắt xì, từ khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Bé xoa mũi, dùng mờ u bàn tay lau sạch nước mắt, kiên cường khen. Thơm quá, rồi cậu bé hỏi, mẹ, mẹ tìm ra ai đưa hoa chưa? Tìm được rồi, là ai vậy? Người ba ba, Tinh Tinh khó hiểu, ba ba vì sao muốn đưa hoa? Trẻ con thật nhiều câu hỏi. Trình Song hít sâu, hai tay nheo nheo má con trai, muốn làm cậu bé câm miệng. Nhưng trước ánh mắt tò mò của cậu, cô vẫn không thể né tránh đề tài này. Bởi vì ba ba thích mẹ, nên đưa hoa. Chính miệng nói người khác thích mình, cảm giác này thật kỳ quái, ngượng ngùng. Nhưng trong nhà, người duy nhất nghe thấy lại không hiểu nỗi rối rắm của cô. Tinh Tinh mở to mắt, không tin nổi, đứng trên sofa dậm chân, lên án. Vậy tại sao ba ba không tặng hoa cho con? Tác giả có lời muốn nói. Tinh Tinh, ta cảm thấy bị phản bội. Mấy chương này dài kinh ti ti, ti ti, cách chương.